Yêu Long Cổ Đế, chương 2, ta nếu là không cưới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn lời này vừa nói ra, phòng khách làm bên trong lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, dùng Tô Hàn thời khắc này tình huống còn dám như vậy nói với Tô Vân Sâm lời nói. Chỉ có ngồi tại chủ vị Tô Vân Minh, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Hắn biết con của mình từ nhỏ đã có này loại ngạo khí thiên tài thường có, phế vật lúc. Vẫn như cũ có, Tô Vân Sâm sắc mặt nhịn không được rồi, hừ lạnh nói. Ta không phải ngươi sư, cũng không phải ngươi đạo, nhưng ta là ngươi dài. Cái kia là được rồi. Không đợi Tô Vân Sâm nói xong, Tô Hàn liền hai tay một đám, thản nhiên nói. Ngươi không phải ta sư, ta đây cũng không cần phải tôn kính ngươi. Ngươi cũng không phải ta đạo, ta càng không cần thiết coi trọng ngươi. Ngươi, Tô Vân Sâm kém chút phun ra một ngụm máu đến, Tô Hàn theo tu vi rơi xuống về sau, liền trầm mặc ít nói, vô luận người khác làm sao trào phúng, đều không mang theo phản bác một câu. Không nghĩ tới, giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn vậy mà lại thái độ khác thường, như thế chống đối chính mình, cái này khiến ban đầu dự định giả lão hồ Tô Vân Sâm, làm sao dưới tới đài. Đại ca, việc này ngươi thế nào cảm giác? Thấy Tô Vân Sâm còn muốn tìm phiền phức, Tô Vân Minh ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn sang vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, chưa bao giờ mở miệng Tô Vân Liệt thân bên trên. Tô Vân Liệt làm Tô gia đại gia chủ, nắm giữ Tô gia mạch máu kinh tế, đại gia vẫn là hết sức kiêng kỵ hắn. Mà hắn tại Tô gia bên trong, vẫn luôn là xuất phát từ trung lập trạng thái, không khuynh hướng Tô Vân Minh, cũng không khuynh hướng Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng. Giờ phút này nghe được Tô Vân Minh tra hỏi, tầm mắt mọi người tự nhiên là đều chuyển rời đến Tô Vân Liệt trên thân. Chỉ cần Tô Vân Liệt cũng mở miệng đồng ý cái kia Tiêu gia nhị tiểu thư, Tô Hàn liền không phải cưới không thể. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ Tô Vân Liệt trả lời, chỉ có Tô Hàn mắt vẫn nhắm như cũ, giống như kết quả như thế nào, cùng hắn đều không có quan hệ gì một dạng. Quảng cáo, Tô Vân Liệt mím môi một cái, quét mắt phía dưới đám người liếc mắt, thở dài nói. Vân Minh, Tô gia bây giờ tình huống ngươi cũng biết nói, cái kia Trần gia cùng Lâm gia như là hai con cọp, vẫn luôn đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ta Tô gia không có cái gì bối cảnh, nếu thật có thể tìm tới một cái chỗ dựa chưa hẳn không phải chuyện xấu. Nghe vậy, Tô Vân Minh biến sắc trầm mặc xuống. Tô Vân Liệt ý tứ, đã rất rõ ràng a, mà Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người, vậy mà không để ý người bên ngoài cái nhìn, trực tiếp liền cười lên ha hà. Trên thực tế, thời khắc này Tô gia cũng không ai dám đối bọn hắn có ý kiến gì không, Tô Hàn bây giờ đã thành phế vật tại này thực lực vi tôn long võ đại lục, Tô Vân Minh tương đương với tuyệt hậu, này vị trí gia chủ, sớm muộn bị Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người cho kéo xuống. Liền đại gia chủ đều đồng ý, Tô Hàn, ngươi còn có lời gì nói? Tô Minh Hiên lại là cười lạnh nói. Đúng vậy a, đại gia chủ uy vọng cực cao, dù cho gia chủ đều muốn nghe hắn, hắn như là đã ra lệnh, ngươi còn dám không tuân theo. Tô Minh Huy càng là châm chọc khiêu khích, Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói. Ta muốn cưới ai, đó là việc của ta, không cần đến người khác tới đồng ý, cũng không cần đến người khác tới thay ta làm chủ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám cản rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự cho rằng ngươi còn là trước kia cái kia 2 năm thời gian liền mở ra 4 đầu long mạch, thời gian 3 năm liền mở ra 8 đầu long mạch thiên tài. Tô Minh Hiên vẻ mặt âm lãnh, hắn cùng Tô Minh Huy thiên tư tại Tô gia cũng tính là rất không tệ, chỉ là Tô Hàn như là một tòa núi lớn, vẫn luôn hung hăng đặt ở đỉnh đầu của hắn, để bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi. Tô Vân Minh, ngươi còn mặc kệ quản con của ngươi. Tô Vân Bằng mượn cơ hội phát huy nói, liền đại ca đều không để trong mắt còn thể thống gì. Con không dậy, lỗi của cha, xem ra trong ngày thường, người cũng không chút đem đại ca để vào mắt a, ta tự nhiên không đem đại ca để vào mắt. Tô Vân Minh nói, nghe vậy, tất cả mọi người khẽ giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Liền Tô Vân Liệt cũng cau mày lên, thầm nghĩ trong lòng chính mình vẫn luôn là bảo trì trung lập, ngươi Tô Vân Minh vì sao không đem ta để vào mắt. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Minh thì là kém chút cười ra tiếng, lúc này liền muốn làm loạn. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng, Tô Vân Minh lại vỗ vỗ ngực đương nhiên mà nói. Đại ca trong mắt ta, như huynh như cha, khả năng các ngươi đem hắn chỉ là để vào mắt mà ta, lại là đem hắn để ở trong lòng. Tô Vân Sâm hai người suýt nữa phun máu, lời vừa tới miệng, lại bị cứ thế mà chặn lại trở về. Một bên Tô Vân Liệt ngẩn người, dư vị một lát cười khổ lắc đầu. Tô Hàn cũng là dương mắt nhìn một chút Tô Vân Minh, không nghĩ tới chính mình cái này lượm được. Phụ thân, lại còn có như vậy khẩu tài. Câu nói này, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. nịnh nọt Tô Vân Liệt, vây lại Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Minh, đồng thời, lại vô thanh vô tức nhường Tô Vân Sâm hai người tại Tô Vân Liệt trong lòng ấn tượng thấp xuống như vậy một chút. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Vân Minh nói, ta cảm thấy, việc này còn có đợi thương nghị, Tô Hàn tình huống, đại gia cũng đều biết, nhưng Tiêu gia không biết, Tiêu gia là nhìn chúng Hàn Nhi thiên tư, mới sẽ đồng ý Tiêu Vũ Nhiên gả cho Tô Hàn, một khi thành hôn, việc này tất nhiên sẽ bị Tiêu gia biết được, đến lúc đó, chẳng những Tô Hàn gặp nguy hiểm, ngay cả ta Tô gia cũng phải bị tai họa ngập đầu. Ta Tô gia phường thị đã bị thu mua hơn phân nửa, Tô Hàn nếu có thể cưới Tiêu Vũ Nhiên, ít nhất sẽ cho Tô gia mang đến có chút cơ hội thở dốc. Tô Vân Sâm tranh luận, Tô Vân Minh cũng nói, lão tứ ta cảm thấy là ngươi quá lo lắng, dùng Tiêu gia bây giờ tình thế, xem trọng thế nhưng là mặt mũi, cho dù là bọn họ đến lúc đó phát hiện việc này, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng truy cứu, nhiều lắm là cũng chính là. Chính là cái gì? Tô Vân Minh vẻ mặt giận dữ, liền là dưới cơn thịnh nộ đem Tô Hàn đánh giết, lại sẽ không liên lụy đến ta Tô gia, đúng hay không? Các ngươi đây là tại cầm con trai của ta tính mệnh tại làm tiền đặt cược, việc này ta tuyệt sẽ không đồng ý, dù như thế nào, đại ca đã đồng ý ta cùng tam đệ cũng là tán thành, dựa theo gia tộc quy định Tô Hàn nhất định phải cưới Tiêu Vũ Nhiên, hơn nữa còn là nở mày nở mặt cưới. Tô Vân Sâm cắn răng nói, không được. Tô Vân Minh một bàn tay đập vào trên ghế, có long khí tiêu tán, suýt nữa đem cái ghế cho chấn vỡ. Vân Minh, Tô Vân Liệt bỗng nhiên nói, việc đã đến nước này, ngươi chi phối không được. Như Tô Hàn thật có thể giúp ta Tô gia vượt qua lần này nguy nan, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều là ta Tô gia anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tin tưởng, cho dù là lão gia tử không có bế quan, cũng sẽ đáp ứng việc này. Tô Vân Minh vẻ mặt đỏ lên, lửa giận trong lòng sôi trào, có thể Tô Vân Liệt nói không sai, cho dù chính mình là gia chủ, nhưng chuyện này, chính mình cũng đã chi phối không được. Việc này quyết định như vậy đi. Thấy Tô Vân Minh không nói lời nào, Tô Vân Sâm lộ ra đắc ý, định. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ta nếu là không cưới đâu? Không cưới, Tô Vân Sâm cười lạnh một tiếng, ngươi là gia tộc hậu bối, tự nhiên muốn tuân theo gia tộc quy định, nếu như không cưới, dựa theo tộc quy, liền muốn phế bỏ tứ chi, trục xuất gia tộc, ném tới yêu ma núi nuôi sói. Há, đúng, còn có một cái biện pháp, Tô Vân Sâm cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tô Hàn, lại nói. Cái kia Tiêu gia cho ra hôn kỳ, là nửa năm sau, người nếu có thể tại nửa năm này bên trong, như Tiêu Vũ Tuệ như thế, tiến vào Hàn Vân Tông, trở thành nội môn đệ tử, xây dựng tám đầu long mạch, cái kia Tiêu Vũ Nhiên, người tự nhiên là không cần cưới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.